Ngạo Thế Đan Thần, chương 528, kiêu ngạo khiêu khích, góc truyện audio.com. Trầm Tường Thiêu đốt nộ diễm chuyển thành lực lượng cuồng bạo, để hắn khắp toàn thân lực lượng đều nhân phẫn nộ mà sôi trào. Lão đầu không thể để cho Trầm Tường kiêu ngạo tăng trưởng xuống, hắn run lên trường kiếm, chân khí tại trường kiếm mặt trên bốc lên thoan. Một bước bước ra, dường như quang ảnh bay lượn giống như vậy, tốc độ tuyệt luân, kiếm chỉ Trầm Tường, xuyên nứt ở trong không khí. Tạo nên từng trận âm bạo, một kiếm này tuyệt nhanh cực kỳ, Trầm Tường tuy rằng nhìn ở trong mắt nhưng cũng không hề cử động. Ngược lại là ưỡn ngực đón lấy, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể cái kia chất phát chân khí, hình thành một cái lợi hại huyền vũ la thiên cháo. Lão đầu lúc này nhớ tới lần trước ba người bọn họ đồng thời kiếm đâm Trầm Tường thời điểm. Trầm Tường trên người có một bộ phi thường lợi hại hộ giáp, hắn nghĩ đến điểm này, âm thầm hối hận. Bởi vì hắn bây giờ là đâm hướng về Trầm Tường lồng ngực, hơn nữa tốc độ rất nhanh, đã không kịp biến hóa vị trí. Lão đầu một kiếm này không chỉ nhanh, hơn nữa mãnh, xuyên qua Trầm Tường cái kia lợi hại huyền vũ la thiên cháo, đâm thẳng Trầm Tường trong lòng. Chỉ bất quá mũi kiếm va chạm vào Trầm Tường quần áo sau khi, liền khó có thể lại vào nửa phần. Mà trên mũi kiếm truyền lại đến chân khí cuồng bạo tiến vào Trầm Tường trong cơ thể sau khi, bị Trầm Tường vận chuyển thái cực hàng long công hóa đi. Hừ, Trầm Tường phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, trong tay khoái đao chém bay đi ra ngoài, kéo thật dài đao ảnh, bùng lên lửa giận cuồng lôi. Trên thân đao rót vào càn khôn chi hỏa, lão đầu lúc này như vậy tới gần Trầm Tường, hơn nữa còn là vừa thi triển cuồng mạnh mẽ kiếm. Hắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Trầm Tường cái kia cuồng bạo khoái đao đã chém xuống, hắn cắn răng một cái, một quyền đánh ra. Trên nắm tay chân khí bốn dương, muốn lấy này đến ngăn trở Trầm Tường đao thế nhưng, Trầm Tường đao pháp 10 phần linh hoạt. Đao phong hơi nhất chuyển, tại cái kia điện quang đốm lửa trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tách ra cái kia tấn công tới nắm đấm. Rơi vào lão đầu trên bả vai, chém xuống lão đầu một cánh tay, Trầm Tường thi triển nộ long trảm uy lực không hề tầm thường. Đây chính là tại dưới sự phẫn nộ tập một thân lực lượng tại trên thân đao, không để lại chỗ trống một đao chém xuống lão đầu cánh tay. Căng thẳng thân thể lão đầu, cắt tay trên máu tươi dường như dâng trào bình thường tuôn ra đi ra. Điều này làm cho hắn chân khí trong cơ thể tùy theo mưa tầm tả chảy đi mà ra, nguyên khí đại thương, Trầm Tường xem đúng thời cơ, bay lên một cước. Bạo lôi nổ vang, nộ diễm hừng hực, mãnh thoan tại lão đầu đan điền mặt trên, lão đầu bụng bị đá trúng thời khắc. Trầm Tường dưới chân ngưng tụ chất phát chân khí lập tức muốn nổ tung lên, phát sinh một trận ầm ầm nổ vang. Nổ thành lão đầu thổ huyết bay rớt ra ngoài, Trầm Tường thu cẩn thận thanh long đồ ma đao theo cái kia bay ngược lão đầu truy đuổi quá khứ. Hắn một tay trói lại lão đầu thủ đoạn, đem hắn kéo, xóa sạch trường kiếm của hắn, sau đó nhanh trưởng bạo quyền liên tục biến hóa. Giống như cuồng phong bạo vũ oanh đánh vào lão đầu trên người, Trầm Tường không thể để cho này lão đầu nhanh như vậy sẽ chết đi. Hắn muốn lưu lại này lão đầu thi thể, để thánh quang giáo nhìn đối phó kết cục của hắn, Trầm Tường trên nắm tay mang theo hừng hực càn khôn chi hỏa. Càn khôn chi hỏa tại hùng hồn càn khôn chân khí ủng hộ, có vẻ càng thêm cuồng bạo, mỗi một quyền đánh vào lão đầu trên người. Đều sẽ bộc phát ra một trận chói mắt ánh lửa, đồng thời còn mãnh liệt sấm sét va chạm, mỗi một quyền mỗi một chưởng liên tiếp đánh ra. Tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, thánh quang giáo, lão tử sớm muộn một ngày muốn đem các ngươi tà giáo hủy diệt, lão đầu không có chết đi. Đan điền của hắn đã vỡ vụn, hắn bây giờ còn là tỉnh táo, chỉ bất quá hắn không ngừng mà chịu đựng Trầm Tường cái loại này cuồng bạo công kích. Cái kia từng cỗ đau nhức liên tiếp khuếch tán tại thân thể của hắn, một làn sóng rồi lại một làn sóng, để hắn đau đến không muốn sống. Mà trong lòng trên nhưng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, đột nhiên, nhiều phần khí tức khổng lồ kéo tới. Trong đó có vài cổ là Trầm Tường phi thường xa lạ, hơn nữa còn rất mạnh, những này ở phía trên chờ đợi nhiều ngày cường giả rốt cục hạ xuống. Một nhóm người từ khẩu này từ nhanh chóng hướng về đánh xuống đến, đều là khắp nơi bá chủ trưởng giáo, có hơn trăm người, bọn họ vừa đưa ra. cũng cảm giác được nơi này nỗ lực một loại tràn ngập hủy diệt cùng phẫn nộ nóng rực lực lượng. Sau đó bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Trầm Tường thân ảnh, Trầm Tường hữu nửa người thiêu đốt một loại phi thường khủng bố hỏa diễm. Chính sứ dùng một loại phi thường cuồng bạo quyền trưởng, đánh tơi bời một cái cả người máu tươi cắt tay lão giả. Đây chính là muốn giết ta cái giá phải trả. Trầm Tường cảm giác được nhóm cường giả kia hạ xuống, bạo hống một tiếng. Trên nắm tay trong hỏa diễm đột nhiên xuất hiện một cỗ lấp lóe bạch quang, đại địa cuồng run, đây chính là hắn sử dụng long lực dấu hiệu. Trầm Tường không lưu tay nữa, dùng hết lực lượng, trên nắm tay rót đầy long lực quay về cái kia lão đầu đầu một quyền đột kích đi tiếp đó. Máu tanh một màn xuất hiện ở trong mắt mọi người, chỉ thấy cái kia lão đầu đầu bị Trầm Tường bạo quyền bắn trúng sau khi... như dưa hấu như thế bạo liệt nát tan ra, Trầm Tường cả người sát khí tràn ngập, hỏa diễm thiêu đốt, thủ đoạn hung tàn. Hắn cuồng bạo một mặt để những này niết bàn cảnh trong lòng đều có một tia sợ hãi, bởi vì người như vậy một khi cường đại lên. Đây chính là phi thường khủng bố, mà cái kia thánh quang giáo giáo chủ Tần Trạch Quân cũng đã bay xẹt tới. Nhưng cổ đông thần nhưng trước ở trước người của hắn, che ở Trầm Tường phía trước, cổ đông thần, đừng ngăn cản ta. Ta ngày hôm nay nhất định phải giết chết Trầm Tường, Tần Trạch Quân khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy sát khí dâng trào. Căm tức Trầm Tường, Vương Quyền, Tiếu Tử Lương các loại bá chủ có nhiều hứng thú mà nhìn về phía. Bọn họ đều là đã từng bị Trầm Tường làm tức giận, nhưng cũng không thể động thủ người. Ở đây đại đa số niết bàn cảnh trong lòng đều khá là kinh ngạc bởi vì lại là Trầm Tường làm ra loại chuyện này. Hơn nữa còn có thể so sánh bọn họ trước tiên đi tới nơi này, Trầm Tường thấy cổ đông thần đi tới, trên người nộ diễm vẫn đang thiêu đốt. Hắn một cước bốc lên dưới chân cái kia lão đầu thân thể, đem cái kia cả người như bùn nhão lão đầu đá hướng về Tần Trạch Quân. Để bộ này tràn đầy máu tươi mà giữ tợn thi thể làm bẩn Tần Trạch Quân trên người kim bào, mọi người thấy gặp không khỏi hơi nhướng mày. Trong lòng sợ hãi than, kiêu ngạo, tuổi còn trẻ. Thực lực vẫn chỉ là cảnh giới cực hạn liền kiêu ngạo như vậy khiêu khích hùng bá Đông Hải Tần Trạch Quân, đây quả thực là không muốn sống hành vi. Trầm Tường cơ thể hơi chấn động, tràn ngập ra cái cỗ này thảm liệt sát khí nhất thời nỗ lực ở cái này đáy biển hòn đảo dưới. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhi nhìn ra chói chặt đôi mi thanh tú. Trầm Tường như vậy không thể nghi ngờ là tại kiêu ngạo trắng trợn khiêu khích Tần Trạch Quân, không chút nào đem Tần Trạch Quân để vào trong mắt. Tần Trạch Quân cả người run rẩy, song quyền trên cùng trên mặt gân xanh dữ tợn cực kỳ, trên mặt bắp thịt điên cuồng co rúm. Vô cùng phẫn nộ mà nhìn về phía Trầm Tường, cổ đông thần trong lòng thầm mắng Trầm Tường, dĩ nhiên liên tiếp khiêu khích Tần Trạch Quân. Này nói rõ chính là ỷ vào hắn ở nơi này mà không sợ ta sớm 2 tháng liền đi tới nơi này. Chỉ bất quá khi đó bị mai phục nơi này 3 cái gia hỏa đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết, ta trốn sau khi ra ngoài. Liền đem cái này huyền cảnh sự tình tản đi ra ngoài, ta chỉ là thương được rồi trở về báo thù mà thôi, Trầm Tường nói một cách lạnh lùng nói. Tin tức kia lại có thể là Trầm Tường tản đi ra, điều này làm cho Tiếu Tử Lương trong lòng âm thầm phẫn nộ lên, hắn sớm liền nghĩ đến. Mà cái khác trưởng giáo bá chủ nhưng dồn dập cảm tạ Trầm Tường. Bọn họ từ Tiêu Diêu Tiên Hải trong thời gian ngắn có thể quật khởi mạnh mẽ sự tình đến mở cái kia huyền cảnh bên trong tài nguyên phi thường phong phú. Mà cái này huyền cảnh cũng không hề bị Tiêu Giao Tiên Hoành hoàn toàn trưởng khống, cho nên Tiêu Diêu Tiên Hải không thể chiếm vì bản thân có. Ai cũng có quyền lực đi vào, Tiếu Tử Lương cùng Tần Trạch Quân nghĩ tới đây huyền cảnh sẽ bị hơn 100 cái thế lực chia cắt. Trong lòng thầm hận cực kỳ, phẫn nộ bên trong Tiếu Tử Lương đi tới Tần Trạch Quân phía sau, lúc này coi như là mắt mù đều có thể nhìn ra. Tiếu Tử Lương đã cùng Thánh Quang Giáo liên hợp lại, cách trương.